chắc chắn sẽ không để người không liên quan tiến vào. Một người La Gia đeo kính cảnh giác nói. Nói không chừng là Lâm Đông không đợi kịp, cố ý dụ vào. Không phải không có khả năng này. Lúc này người đàn ông đeo kính mới gật đầu. Xem như ngầm đồng ý, tiểu tử, cậu đến nơi không nên đến, vậy thì không thể để cậu sống rồi. Người đàn ông đứng trên tảng đá nói rất quang minh chính đại, không để Mạc Phàm vào mắt. Một tiểu tử chưa đến 20 tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Nói xong, ngân thương trong tay tên đó chỉ về phía Mạc Phàm, phát ra tiếng cười kỳ lạ, trên trường thương chớp lóe hồng quang. Hai hạng bạc trùng mình, gió cát nổi lên bay nhanh về phía Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Hai hạng bạc vừa thoát khỏi đoàn, Chu Hiệt như cảm ứng được nhìn về phía Mạc Phàm, trước mắt sáng lên, tự như nhìn thấy cứu tinh. Linh khí trong cơ thể cô sắp tới đấy. Ai biết lại gặp được Mạc Phàm. Sư phụ. Giọng Chu Hiệt không to, nhưng chính người La Gia đều nghe thấy được. Sư phụ tiểu tiện nhân này là. Một người trong đó nghi ngờ nói. Tên đó còn chưa nói xong, sắc mặt chính người cùng thay đổi. Nha đầu này là đồ đệ của Mạc Đại sư Đông Hải, sư phụ của cô ta chỉ có thể là Mạc Đại sư Đông Hải. Chuyện này. Một khắc trước chính người còn trò chuyện vui vẻ, hiện giờ sắc mặt cả đám tái mét, còn sợ hơn gặp quỷ. Một chữ, trốn. 81 hạng bạc phối với thi vu trận đối phó với đồ đệ của Mạc Phàm còn lao lực như thế, đừng nghĩ đến chuyện đối phó Mạc Phàm. Ngân thương trong tay chính người lóe sáng, chỉ về phía Mạc Phàm phía xa. Trong mắt đám hạng bạc còn lại lóe sáng lục quang, buông tha Chu Hiệt, phát ra tiếng thét xông về phía Mạc Phàm. Chắc chắn mấy thứ này không ngăn được Mạc Phàm, nhưng ngăn được một lát thì một lát đi. Làm xong những chuyện này, chính người không do dự tản ra chạy vào trong bão cát. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt liếc mắt nhìn chính người, trong mắt nở rộ hàn ý, tiểu hồ ly bị La Gia bắt đi, Chu Hiệt đuổi theo người La Gia, vẫn không quay về Đông Hải. Hắn tưởng rằng Chu Hiệt bị La Gia bắt, ai biết Chu Hiệt bị người La Gia dùng thi vu trận bao vây ở đây. Thi vu trận này ngoại trừ tăng năng lực tái sinh cho hạng bạc, còn có thể mê hoặc lòng người. Rõ ràng chỉ là hạng bạc, ở trong trận sẽ biến thành người bị nhốt, khiến Chu Hiệt không dám ra tay. Tu vi của Chu Hiệt phá giải thi vu trận là đủ, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, không nỡ ra tay với người khác cũng rất bình thường. Một đám người bắt nạt đồ đệ tôi, bắt nạt xong còn muốn đi, ở lại đây đi. Tin tức của tiểu hồ ly, kiếm tới. Hắn khẽ quát một câu. Tiếng kiếm len keng lập tức vang lên, bốn kiếm tru sát, tru diệt, tru tà, tru tuyệt lóe sáng hàng quang trôi nổi quanh hắn, kiếm chỉ tứ phương. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, bốn thanh kiếm như bốn đạo laser bay về phía chín người với tốc độ rất nhanh. Chín người còn chưa chạy xa, chỉ cảm thấy trên người đau xót, chín người nhìn ngực mình, liền thấy một đạo kiếm quang như xuyên qua người bọn họ như xe chỉ luồng kim. Phốc phốc. Huyết nhiễm trường không. Chín người không một ai chạy thoát, ngã vào trong cát vàng, mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Lúc này 81 hạng bạc gào thét khàn giọng xông đến bên cạnh Mạc Phàm. Lợi trảo sắc bén chớp lóe u quang, tay đen xì chọc lấy Mạc Phàm, nhìn làm người ta sởn gai ốc. Sư phụ, cẩn thận. Chu Hiệt nhíu mày, vội vàng nhắc nhở. Cơ thể của cô từng được Bàn Long Tuyệt rèn luyện. Trình độ cứng có thể so với sắt thép, nhưng vẫn bị hạng bạc làm bị thương, đủ để thấy lợi hại của những hạng bạc này. Mạc Phàm nhìn lướt qua những hạng bạc này, sắc mặt không có chút gợn sóng. 81 hạng bạc cộng thêm thi vu trận, tiên thiên đỉnh phong bình thường khó mà thoát khỏi tay bọn họ. Dù sao những hạng bạc này không chỉ không chết được nữa, sức khôi phục siêu cường, còn có lực mạnh. Tốc độ như gió, thì huyết như mạng, cơ thể khủng bố khiến vô số người kinh sợ. Nhưng ở trước mặt hắn, những hạng bạc này không khác gì tượng gỗ. Muốn đối phó hắn, ít nhất phải bạc vương ngàn năm hay bạc tổ lâu năm mới được. Hắn không động ngón tay, không chỉ không chém giết, trái lại đi về phía những hạng bạc này. Đều chết cả rồi, nên đi đâu thì đi đó đi. Chỉ một câu, nhưng giống như có ma lực, gió lạnh xuất hiện bên cạnh hắn, thổi về phái những hạng bạc. Cơ thể hạng bạc như bị kìm hãm, tựa như trúng định thân chú. Ngay sau đó, cuồng phong lục quang trong mắt hạng bạc như ánh nến. Mơ hồ bất định. Phịch. Rất nhiều hạng bạc ngã xuống. Còn lại một số hạng bạc mặc quần áo cổ đại, ánh nến trong mắt vùng vẫy một lát, cũng tắt theo trong sa mạc. Một câu, tất cả hạng bạc hóa thành thây khô, nhanh chóng bị cát vàng bao phủ. Chu Hiệt nhìn hạng bạc đầy đất, trong mắt lóe lên khiếp sợ và mất mát. Cô đã đến trúc cơ đỉnh phong, kém mạc phàm cảnh giới tiên thiên chỉ có một bước xa. Cô tưởng rằng mình đã cách mạc phàm càng ngày càng gần, ai biết khoảng cách càng ngày càng xa. Thiếu chút nữa những hạng bạc này đã khiến cô bị La Gia bắt sống, đến chỗ mạc phàm chỉ là một câu chuyện. Phát hiện như vậy đã nói lên toàn bộ. Mạc phàm giống như nhìn ra được tâm tư của Chu Hiệt, cười nhạt. Đợi con đến cảnh giới của sư phụ, con sẽ biết con và kiếm của con đáng sợ thế nào. Hắn truyền cho Chu Hiệt kiếm quyết Thanh Liên Ca kiếm thuật số 1 ở tu chân giới, sẽ kém sao? Thật sao? Chu Hiệt nhướng mày, nghi ngờ nói. Chỉ cần con tin tưởng kiếm và chính con. Mạc phàm nói. Tu đạo là tu tâm, đạo tâm bất ổn kiếm thuật cường thịnh mấy cũng chỉ là tốt mã dẻ cùi. Như một người cầm vũ khí tiên tiến, chính mình đều không tin thanh vũ khí đó giết được người, cũng không tin mình có thể giết người. Cho dù vũ khí tốt kẻ đó cũng không giết được người. Rất nhiều người đang tu đạo bỏ dở giữa chừng, không phải không có kỳ ngộ, cũng không phải công pháp không đủ mạnh, mà là đạo tâm bất ổn. Đồ Nhi nhớ kỹ rồi. Chu Hiệt gật đầu, lúc này mất mát trong mắt mới trở thành hư không, thay vào đó là quyết tâm. Khí thế của cô cũng vì câu này mà thay đổi, như bảo kiếm rửa đi bụi bặm, hào quang tỏa ra. Mạc Phàm gật đầu hài lòng, tay tạo phòng tránh độc chú và thanh mộc quyết, búng về phía người Chu Hiệt. Trên người Chu Hiệt có khói đen bay ra, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mạc Phàm lại cho Chu Hiệt dùng mấy viên tinh khí đan, sắc mặt Chu Hiệt nhanh chóng khôi phục như thường. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng lần nữa. Tiểu hồ ly bị bắt đến La Gia sao? Chu Hiệt bị người La Gia bao vây ở đây, rõ ràng là không đuổi kịp người La Gia kia, cho dù đuổi kịp cũng không thể cứu. Chuyện này sao, con cũng không biết. Chu Hiệt nhíu mày do dự một lát, nói. Cái gì? Mạc Phàm nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Con đuổi theo được nửa đường, xe người mang tiểu hồ ly đi trực tiếp biến mất, con chạy đến Mạc Bắc mà không tìm thấy bóng người, Chu Hiệt nói chi tiết. Người kia định thoát bằng máy bay. Máy bay bị cô chém rụng một cánh. Người kia đành phải lái xe về phía Mạc Bắc, Chu Hiệt vội đuổi theo đến đó. Vừa đến Mạc Bắc không lâu, một khắc trước bầu trời còn quang đãng, bỗng nhiên nổi lên long toàn phong tiếp thiên liên địa. Cả bầu trời giơ tay không thấy năm ngón, long toàn phong dằng có khoảng một khắc thì biến mất không thấy. Xe người La Gia kia cũng biến mất không thấy, cô tìm ở Mạc Bắc không lâu, liền lọt vào đuổi giết của đám người La Gia kia. Cho nên cô cũng không biết tiểu hồ ly bị La Gia bắt hay không. Long toàn phong, ngự phong nhiếp vật sao? Mạc Phàm nhướng mày. Đối với người bình thường long toàn phong là thiên tai hủy thiên diệt địa. Nhưng đối với tiên thiên tông sư mà nói, muốn tạo ra một đạo long toàn phong nhiếp vật cũng không khó, chỉ cần là cao thủ tiên thiên có nội khí cường đại đến mức độ nhất định. Chuyện đó thiên thành diệt cũng có thể làm được. Hắn muốn tạo ra một đạo long toàn phong, chỉ là một ý niệm trong đầu. Nhưng xe của người La Gia bắt tiểu hồ ly đều bị long toàn phong mang đi, vậy thì khó mà nói. Long toàn phong kia có phải do người La Gia tạo ra hay không? Có khả năng. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Quả thật long toàn phong có thể do La Gia tạo ra, tuy La Thành bị hắn chém đứt một tay, nhưng vẫn có thể làm được chuyện đó. Cho dù không có La Thành, theo như lời Hứa Bình nói, Sơn Hà Ấn của La Gia cũng quệt làm được chuyện đó. Nhưng trừ chuyện đó ra cũng không phải không có khả năng khác. La Gia có thể tạo ra long toàn phong, thì có thể giết chết Chu Hiệt, dễ dàng mang đi tiểu hồ ly, La Gia lại lựa chọn dùng long toàn phong mang tiểu hồ ly và người La Gia kia đi, chuyện này thật sự khó hiểu. Ý của sư phụ là, chẳng lẽ còn có khả năng là người khác mang tiểu hồ ly đi? Chu Hiệt nhướng mày, khó hiểu hỏi. Mạc Phàm im lặng, gật đầu. Thanh bang nước ngoài, thứ thần tổ chức sát thủ, thần điện, hắc ám giáo đình, còn có Lâm Thiên Nam số một Hoa Hạ đều có khả năng ra tay với Mạc Gia. Cũng đều có thực lực và lý do ra tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hiệt hỏi. Nếu La Gia ra tay thì dễ nói, bọn họ đã đến địa bàn của La Gia, đến La Gia tìm tiểu hồ ly là được. Không phải, vậy thì không dễ làm rồi. Mạc Phàm im lặng một lát, nhìn thoáng qua phía tây bắc, sắc bén nở rộ. Đến La Gia trước, nếu không có ở La Gia, sư phụ sẽ tìm từng người có thể ngự phong nhiếp vật trên địa cầu là được, trái lại sư phụ muốn xem, ai bắt tiểu hồ ly Mạc Gia. Mạc Phàm bá đạo nói. Giọng nói lạnh như hàn băng, nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều. Hắn nhất định phải tìm được tiểu hồ ly. Cho dù tìm tất cả cao thủ tiên thiên cũng phải tìm về. Vẻ mặt Chu Hiệt khẽ đổi, hít vào một hơi khí lạnh, lập tức khôi phục như thường, rời đi với Mạc Phàm. Đến nơi, chín người La Gia và Hạng Bạc bị giết, Bảo Cát dừng lại. Khi Mạc Phàm và Chu Hiệt quay về xe, người đoàn làm phim đang dùng xe kéo chướng ngại vật trên đường, những người khác thì nghỉ ngơi ven đường, Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như nằm trong số đó. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy Mạc Phàm quay về, vội vàng đi cùng Trương Tĩnh Như tới đón. Cô nhìn thấy Chu Hiệt phía sau Mạc Phàm, lông mày hơi nhíu lại. Chu tỷ, sao chị lại ở đây, La Gia làm việc ở đây không phải là, đúng vậy. Chu Hiệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu. Cô biết rõ quan hệ giữa Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm, cho nên không giấu giếm Lưu Phỉ Phỉ. Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như thay đổi, âm tình bất định. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ, khuôn mặt tinh xảo trắng bệch. Vừa rồi ở trên xe Trương Tĩnh Như nói đại khái thực lực của La Gia cho cô, thực lực của La Gia còn đang trên Mạc Gia. Mạc Phàm không chỉ giết người La Gia, La Gia còn đang phái người bắt, chuyện này ầm ĩ hơn rồi. Khi ở trên máy bay cô rất tin tưởng Mạc Phàm có thể giải quyết La Gia, nhưng Trương Tĩnh Như nói cho cô biết về La Gia, cô cũng có chút lo lắng. Lúc Mạc Phàm nói chuyện với Lưu Phỉ Phỉ, Hứa Bình và Thôi Tường đi tới. Mạc tiên sinh, cậu vẫn muốn đi tiếp về phía trước sao? Hứa Bình ân cần hỏi han. Tuy Thôi Tường ở bên cạnh không nói gì, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên nụ cười mỉa. Mạc Phàm giết người La Gia, anh ta đã gửi tin cho La Thiếu. Mạc Phàm còn dám đến La Gia, vậy thì đúng là muốn chết. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh, hay là cậu dẫn theo Phỉ Phỉ, lập tức rời khỏi Mạc Bắc tốt hơn. Trương Tĩnh Như thận trọng nói. Tĩnh Như nói không sai, chắc chắn nữ chính bộ phim sau của tôi là Phỉ Phỉ, tôi đồng ý với Mạc tiên sinh sẽ không đổi, bộ phim này dừng ở đây thôi. Hứa Bình hỏi. Mạc Phàm giết người La Gia, chắc chắn La Gia sẽ trả thù. Có không biết bao nhiêu người trong đoàn làm phim muốn dẫm Lưu Phỉ Phỉ xuống để lên cao. Chỉ cần đến Lâu Lan Cổ Thành, không cần nghĩ cũng biết sẽ có rất nhiều cướp nói quan hệ của Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm cho La Gia. La Gia không bắt được Mạc Phàm, chắc chắn sẽ lấy Lưu Phỉ Phỉ trút giận. Cho nên không chỉ Mạc Phàm phải rời đi, nữ chính của Lưu Phỉ Phỉ cũng không diễn được. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn lướt qua xung quanh, lập tức lắc đầu cười. Những nữ diễn viên đó tụ tập thành top 5 top 3, có một số người đang uống nước, số còn lại thì nói chuyện phím. Nhưng cơ bản mỗi người đều cười mỉa, hữu ý vô ý nhìn về phía bên này vài lần. Mạc tiên sinh, tuy lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng tôi khuyên cậu rời đi tốt hơn, nhỡ đâu La Gia biết cậu còn đang ở Mạc Bắc, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Thôi Tường thấy Mạc Phạm không nói lời nào, giả mù sa mưa nói. Anh ta từng thấy bản lĩnh của Mạc Phàm rồi, chơi cứng với Mạc Phàm, nếu không phải anh ta còn chút tác dụng, có thể dẫn đường cho Mạc Phàm, anh ta đã sớm chết rồi. Anh ta từng gặp không ít người như Mạc Phàm, không thể dùng cứng, chỉ có thể dùng mềm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Trước khi tôi tới, La Gia đã biết tôi sẽ tới, cần phải nói cho người La Gia sao? Khi hắn chém đứt tay La Thành, đã nói cho La Thành hắn sẽ quan lâm Mạc Bắc. La Gia chỉ không biết khi nào hắn tới mà thôi. Thôi Tường nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ, sau đó là mừng thầm. Lúc này, không biết người nào kêu lên. Đường thông rồi. Một gốc cây cuối cùng chắn giữa đường được xe kéo sang một bên, cuối cùng cũng đi tiếp được. Đường đã thông, vậy ý của Mạc tiên sinh là vẫn tiếp tục theo chúng tôi đến Lâu Lan Cổ Thành sao? Thôi Tường nhìn thoáng qua đường, cười nói. Nếu không thì sao? La Yên nợ đánh cược với hắn, không sao. La Thành lại dám đến Mạc Gia bắt người, đây tuyệt đối là mạo phạm vẫy ngược của hắn. Nếu hắn không đến Mạc bắt diệt La Gia, sau này sẽ có không ít người xúc phạm hắn, La Gia tất phải bị diệt. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt Hứa Bình và Trương Tĩnh Như rất khó coi. Trái lại Chu Hiệt và Lưu Phỉ Phỉ không nói gì thêm, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thôi Tường hơi híp mắt, mừng như điên trong lòng. Nếu Mạc Phàm không đi Lâu Lan Cổ Thành, anh ta đi đâu tìm Mạc Phàm báo thù, Lâu Lan Cổ Thành là cơ hội duy nhất của anh ta. Không phải Mạc tiên sinh có thâm cừu đại hận với La Gia đấy chứ? Trương Tĩnh Như cố lấy dũng khí hỏi, Mạc Phàm dám một mình đến địa bàn La Gia, chắc chắn là có thù oán với La Gia, còn bị cừu hận che mắt. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không đủ để diệt La Gia. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tĩnh Như với vẻ đầy hứng thú, hình như cô gái này biết rất nhiều về La Gia. Không sai. Hắn không giấu giếm, nói thẳng. Vậy cậu có biết 10 năm qua có biết bao nhiêu gia tộc đến tìm La Gia báo thù không? Trương Tĩnh Như nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Trái lại cô nói tôi nghe thử xem. Mạc Phàm nói, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. 18 đại gia tộc, 56 tiểu gia tộc, anh biết có bao nhiêu gia tộc có thể báo thù không? Bao nhiêu? Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, tò mò hỏi. Không một gia tộc nào có thể báo thù, chỉ có một người còn sống rời đi. Cũng điên rồi, những người khác đều thành hạng bạc mặt cho thủ hạ của La Gia sử dụng. Trương Tĩnh Như nắm chặt tay, hơi kích động nói. Những gia tộc này không làm gì được La Gia, thậm chí có một số gia tộc dẫn theo vài trăm người tới Mạc Bắc, cũng không quay về được, một mình Mạc Phàm làm được gì. Cho dù là thần tiên, ở mảnh đất Mạc Bắc cũng không linh. Cho nên cô cũng là thành viên của những gia tộc đó. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Như nói. Trương Tĩnh Như hiểu rõ như thế, không phải người La Gia thì là đương sự, Trương Tĩnh Như là cái sau. Đúng vậy. Trương Tĩnh Như không phủ nhận. Gật đầu, trong đôi mắt hiện lên bi thương. Quả thật trước khi cô đến đã tìm hiểu về La Gia, không phải là vài ngày trước hay mấy tháng trước, mà trước đây cô đã tìm hiểu về La Gia. Trương gia bọn cô là pháp đạo thế gia nổi tiếng Giang Châu, một người cô của cô chỉ từ chối lời thổ lộ của đệ tử La Gia. La Gia liền phái người đi bắt tất cả phụ nữ trẻ tuổi ở Trương gia bọn họ lúc ấy, lúc đó cô còn nhỏ nên tránh thoát một kiếp. Ông nội cô dẫn một đám người đi Mạc Bắc tìm La Gia tranh luận, còn chưa quay về, để lại một đám người già yếu non trẻ, khiến Trương gia bọn cô xuống dốc từ đây. Vùng đất Mạc Bắc này đáng sợ biết bao nhiêu, đủ thấy được. Hứa Bình và Thôi Tường nghe Trương Tĩnh Như nói, lập tức hiểu ra. Chẳng trách Trương Tĩnh Như hiểu về La Gia như thế, hóa ra là có cừu với La Gia. Tĩnh Như, tôi thấy cô đừng đi Lâu Lan Cổ Thành nữa, cô và Mạc tiên sinh quay về tốt hơn, cô có thân phận như thế, đến Lâu Lan Cổ Thành cũng không an toàn. Thôi Tường liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Vậy thù của Trương gia cô, có người báo cho cô rồi. Chúng ta đi thôi. Những đại gia tộc này bị La Gia tiêu diệt, hắn sẽ nằm trong số gia tộc này sao? Cái gì? Trương Tĩnh Như sửng sốt. Hứa Bình cũng sửng sốt. Trương Tĩnh Như nói nhiều như thế, vẫn không đả động được Mạc Phàm. Được, tôi đi sắp xếp thêm vị trí nữa. Thôi Tường cười đắc ý nói, xoay người đi sắp xếp. Mạc Phàm không chịu quay đầu, không gì tốt hơn chuyện này, đợi coi. Đoàn người nghỉ ngơi một lát, tiếp tục xuất phát, đi sâu vào trong sa mạc rộng lớn. Một ngày sau, tất cả xe dừng trước sơn cốc do sơn thể màu đen làm thành, mọi người không hẹn mà cùng bước từ trên xe xuống. Lấy cảnh ngâm nước nóng, nơi này là Lâu Lan Cổ Thành sao? Không ít người nhìn một vòng xung quanh, cau mày nói. Bọn họ ở trong sa mạc hơn một ngày, thì đến nơi quái quỷ này. Chỉ là một vùng hắc sơn. Bốn phía núi có một vết nứt, giống như bị người ta dùng thập tử trảm chém đứt. Núi như vậy ở sa mạc lấy màu vàng làm chủ rất ít, bên trong còn là vùng sa mạc. Thành cổ bình thường, ít nhất phải có tường chắn, nơi này ngay cả viên gạch cũng không có. Có phải chúng ta đến nhầm nơi rồi không? Một nữ diễn viên trong đó đeo khẩu trang và kính, mặc quần áo phòng hộ đi về trước một bước. Một bước này của cô ta. Chân giống như dẫm lên cơ quan, hạt cát phía dưới chân nữ diễn viên này lún xuống. Mới đầu chỉ là một vùng nhỏ. Chỉ trong phút chốc, tất cả các xung quanh hắc sơn chảy xuống, như hoàng hà lao nhanh. Không ít người che miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng lùi về sau. Cát chảy, mau đỡ cô ấy. Sắc mặt Hứa Bình thay đổi, vội vàng kêu lên. Trong chớp mắt bắp đùi thon dài của nữ diễn viên đã lún xuống nữa, cả người hãm sâu vào trong cát. Hai nam diễn viên đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng giơ tay kéo. Nữ diễn viên chưa tới 50 cân lún vào trong cát nặng hơn nhiều. Hai người không giữ chặt. Thiếu chút nữa ngã luôn vào trong. Không đợi hai người rơi vào trong, hai tay Mạc Phàm nắm lấy hai nam diễn viên, kéo luôn cả nữ diễn viên kia lên. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Trên mặt ba người lộ vẻ kỳ lạ, nói. Mạc Phàm không để ý đến ba người này, nâng mắt nhìn cát chảy và sơn mạch màu đen, ánh sáng lạnh xuất hiện trong mắt hắn. Thôi Tường giống như sớm dự đoán được, cười lạnh lùng. Đều cẩn thận một chút, nơi này là tổ địa La Gia, lâu lan cổ thành trong truyền thuyết. Đây là lâu lan cổ thành, không có khả năng, thành cổ đâu. Không ít người cảm thấy khó hiểu nói. Nơi này không có gì, chỉ có vùng lớn cát chảy. Lấy đâu ra lâu lan cổ thành? Lưu Phỉ Phỉ cũng nhíu mày, nhìn Hắc Sơn và cát chảy với vẻ nghi ngờ. Nơi này thật sự là lâu lan cổ thành sao? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Nếu nhìn thấy được lâu lan cổ thành bằng mắt thường, vậy thì không phải vô số người tìm mấy trăm năm còn không tìm được thành cổ. Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vẻ mặt Lưu Phỉ Phỉ mờ mịt, hỏi. Lát nữa cô sẽ thấy được. Mạc Phàm cười thần bí nói. Mạc Phàm vừa nói xong, không biết ai kêu lên. Hình như trên núi có người. Mọi người nhìn theo người kia nói, liền thấy trên khúc bị chém Hắc Sơn đối diện bọn họ, hai bên mỗi bên có một người nhảy xuống. Cát vàng như sóng biển lập tức nâng lên. Vậy mà hai người không biến mất vào trong cát như nữ diễn viên kia, trái lại đạp cát đi về phía đám Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Rõ ràng là hai người nhưng giống như hai chiếc xe BMW chạy băng băng trong sa mạc, bốn đạo cát được nâng lên, càng ngày càng gần. Bọn họ là người sao? Vẻ mặt không ít diễn viên thay đổi. Bình thường bọn họ sẽ lướt sóng mà đi, đi trên nước, hay bay vào đất, nhưng hiệu ứng kém xa, chưa từng thấy công phu chân chính. Hai người vừa xuất hiện, sắc mặt Hứa Bình và Trương Tĩnh Như thay đổi, Thôi Tường liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Cười nham hiểm. Trên người Mạc Phàm có ác quỷ phù anh ta đưa, anh ta lại thông báo cho La Phong, còn lại phải xem Mạc Phàm bị La Gia thu thập thế nào. Chỉ trong vài giây, hai người liền từ Hắc Sơn trăm mét đến trước mặt bọn họ. Hắn người khoảng 30 tuổi, cao cao gầy gầy, mặc tây trang, trước ngực thêu chữ La, trên khuôn mặt như đao chém gọc tràn đầy kiêu ngạo, tinh quang bắn ra bốn phía liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái. Các người là ai? Vì sao lại cầm bùa hộ mệnh của La Gia chúng tôi đến đây? Một người đàn ông đeo kính râm trong đó lạnh giọng hỏi. Nếu không có bùa hộ mệnh của La Gia, bọn họ vốn dĩ không xuất hiện. Chúng tôi là người của đoàn làm phim, tôi tên là Thôi Tường, đây là Hứa Bình đạo diễn của chúng tôi tới La Gia đã được sự cho phép của La Phong La Thiếu, tiến vào trong thành cổ lấy cảnh. Thôi Tường hơi ôm quyền với hai người, mỉm cười nói. Người đàn ông đeo kính liếc mắt nhìn đám người phía sau Thôi Tường một cái, khi ánh mắt nhìn đám Lưu Phỉ Phỉ, trong mắt xuất hiện dâm sắc. Lấy cảnh, sao chúng tôi không biết? La Thiếu không nói với các anh sao? Tươi cười trên mặt Thôi Tường cứng đờ, nói. Chuyện của La Thiếu chúng tôi, chuyện gì cũng cần phải nói với những người như chúng tôi sao? Sắc mặt người nọ thay đổi. Bất mãn quát. Vậy có thể thông báo cho La Thiếu một phen? Nếu anh ấy biết chúng tôi đến, nhất định sẽ đón chúng tôi vào. Thôi Tường cố nặn ra nụ cười vui vẻ nói. La Thiếu không ở trong thành, nếu cậu muốn lấy cảnh, vậy để mấy cô gái này theo chúng tôi vào thành, còn lại cút hết đi. Người nọ cười mỉa chỉ Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt, Trương Tĩnh Như, mỹ nữ trang điểm đậm và mấy người. La Thiếu bọn họ không có hứng thú với đóng phim, chỉ có hứng thú đùa giỡn minh tinh điện ảnh. Muốn lấy cảnh, đợi La Thiếu bọn họ trở về, để mấy nữ diễn viên này hầu hạ La Thiếu bọn họ xong đã. Sắc mặt Thôi Tường khó coi, quả thật anh ta đồng ý đưa mấy nữ diễn viên cho La Phong chơi đùa, anh ta đều thử nghiệm rồi. Nhưng nếu chỉ tặng nữ diễn viên cho La Phong chơi đùa, anh ta sẽ không lấy được cảnh, sau này anh ta đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn bên cạnh Hứa Bình. Tôi và La Thiếu đã thương lượng xong rồi, anh xem có thể châm chức một phen không, quan hệ của tôi và La Thiếu rất tốt, nếu La Thiếu quay về phát hiện chúng tôi rời đi. Các anh sẽ không dễ báo cáo kết quả công việc đâu. Thôi Tường nhìn lướt qua Hứa Bình sắc mặt không tốt lắm, cố nặn ra tươi cười nói. Chuyện đã đến nước này.

ít nhất có mấy trăm cái. Những hạng bạc này vừa đứng trên mặt nước, âm thanh như thiên quân vạn mã lao nhanh truyền khắp bốn phía, đất đai đều chấn động theo. Rầm rầm, mau nhìn bên kia. Trong đám Hứa Bình, có người chỉ một phía thành cổ nói. Vô số hạng bạc phát ra tiếng gào thét, xuất hiện từ hai bên thành cổ, trong chớp mắt vây quanh Mạc Phàm bên trong. Nếu không phải những hạng bạc này đứng cách Mạc Phàm 10 thước, chắc chắn bọn họ không nhìn thấy Mạc Phàm. Đây là hạng bạc trong truyền thuyết sao? Có người mặt trắng bệch, vừa lùi về sau vừa nói. Cương thi chỉ tồn tại trong tivi và trong truyền thuyết, có khi nào bọn họ nhìn thấy hạng bạc chân chính, còn nhiều hạng bạc như vậy. Gió nhẹ phất phơ, thi thể khắp nơi, giống như ở trong quốc gia cương thi. Thật đáng sợ, những người này đều là người muốn diệt La gia tôi, cậu muốn diệt thành cổ tôi, phải diệt được bọn họ trước. La Thành cười nói. Những hạng bạc này đều dùng để bảo vệ thành cổ La gia. Hạng bạc mà đệ tử La gia mang đi chỉ là tiểu binh, những hạng bạc ở đây đều là cường đại nhất. Kém nhất khi còn sống cũng là tiên thiên sơ kỳ, lợi hại nhất là cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Những hạng bạc này chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng cho dù Mạc Phàm là tiên thiên đỉnh phong, cao thủ đứng gần đầu hắc bảng, nội khí cũng phải đến tận cùng, đủ để khiến Mạc Phàm tiêu hao đến chết. Chính vì vậy mà những cao thủ tuyệt thế gặp thiên quân vạn mã cũng phải chạy trốn. Con người là con người, không phải thần tiên. Mạc Phàm nhìn lướt qua hàng nghìn hạng bạc, trên mặt không có một chút kinh hoảng. Xem ra La gia ông đắc tội không ít gia tộc. Quần áo của những hạng bạc này trải qua gió thổi nắng chiếu, đã vô cùng cũ nát, có một số hạng bạc còn áo rách quần manh. Nhưng vẫn có thể nhìn ra đều là trang phục của các gia tộc, trên ngực một số hạng bạc còn dấu hiệu của gia tộc. Chỉ riêng những con dấu này cũng phải mấy trăm cái. Không sai, gia tộc đắc tội La gia không hơn 1000 cũng phải mấy trăm, nhưng không một người có thể làm gì La gia tôi, bây giờ cậu sợ rồi sao, Mạc Phàm, sợ thì quỳ xuống cho tôi, xin lỗi La gia, giao y thuật và công pháp của cậu ra đây, tôi còn có thể cho cậu một con đường sống. La Thành nhướng mày. Lộ ra vẻ đắc ý, tuy nhiều kiến, nhưng có gì phải sợ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc Phàm, tôi thấy cậu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tôi thành toàn cho cậu. La Thành nhíu mày, tức giận nói. Ông nói hơi quá rồi, ông bảo bọn họ thử xem. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Xé cậu ta cho tôi. Trong mắt La Thành chớp lóe tinh quang, lạnh lùng nói. Ông ta vừa ra lệnh, ánh sáng màu lục trong mắt tất cả hạng bạc lập tức sáng lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Vù vù. Một giây sau, tất cả hạng bạc cử động, như mãnh thú phát cuồng xông về phía Mạc Phàm. Đất đai rung rẩy, gió lạnh thổi quét, tiếng gào thét vang lên. Chém hạng bạc. Mấy ngàn hạng bạc cùng cử động, không ít người La gia mỉm cười. La gia bọn họ thả gần hết hạng bạc ra rồi, cho dù là bộ đôi đặc chủng giỏi nhất đến, chỉ có thể bị diệt toàn quân. Một mình Mạc Phàm có thể làm gì, cho dù chồng tất cả hạng bạc lại cũng có thể đè chết Mạc Phàm. Xem ra những thứ chúng ta chuẩn bị không cần dùng nữa. La Yên đứng trên tường thành cười mỉa nói. La Thành không nói gì thêm, nhìn Mạc Phàm dưới thành. Hạng bạc cách Mạc Phàm 10 thước, đối với người bình thường là chuyện vài bước, nhưng đối với hạng bạc chỉ là chuyện một giây. Chỉ trong chớp mắt. Hạng bạc dẫn đầu đã đến trước người Mạc Phàm, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao vồ lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hắn nở rộ tinh quang. Tuy nhiều con kiến, nhưng tụ cùng một chỗ chỉ là đám kiến, có ích lợi gì. Hắn xoa hai tay, phản văn màu vàng xuất hiện trên cánh tay hắn, tụ tập vào trong hai tay. Hắn tách hai tay ra, một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm dài 7 thước, kim quang lưu chuyển, kinh văn phía trên cũng lưu chuyển, vô cùng rực rỡ. Trảm! Hắn khẽ quát. Không đợi hạng bạc động vào hắn, hắn cắm mạnh kim kiếm xuống dưới chân. Kim kiếm biến mất vào trong sông bảo vệ thành. Chỉ có gợn sóng nổi lên, không còn gì. Nhưng lúc hạng bạc muốn nắm lấy mặt Mạc Phàm, xé rách mặt hắn ra. Bùm! Kiếm khí màu vàng hình thành 9 lỗ ống kính, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, như đạn hạt nhân bất chợt nổ tung, kim quang tỏa ra 4 phía. Một đạo kình phong như bão tới xuất hiện. Hạng bạc đến bên cạnh Mạc Phàm trước tiên, sắp xé nát Mạc Phàm, trong chớp mắt bị kim quang và kình phong cuốn đi, lập tức như đạn bắn ra, bay về phía sau. Rầm. Không ít hạng bạc đụng vào tường thành, để lại đại động hình người trên vách tường. Thế đi của kiếm quang màu vàng không giảm, tiếp tục càn quét hạng bạc. Sau đó là nhóm thứ hai. Trảm. Sau đó là nhóm thứ ba. Trảm. Trong chớp mắt, mấy ngàn hạng bạc như thuyền nhỏ gặp phải sóng thần dời núi lấp biển, toàn bộ đều bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hạng bạc ngã mạnh xuống đất, không động vào được một sợi tóc của Mạc Phàm. Một khắc trước bên ngoài thành cổ còn gào thét liên tục, lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ những hạng bạc không còn gào thét, đám người La Gia trên tường thành và đám Hứa Bình đều không nói nên lời. Đừng nói là hơn 1.000 hạng bạc, cho dù hơn 1.000 người cũng khó đối phó. Nhưng hơn 1.000 hạng bạc ở trước mặt Mạc Phàm. Còn chưa dùng đến công phu, đã bị một kiếm chém hết. La Thành nhíu mày, ông ta biết Mạc Phàm rất lợi hại, những hạng bạc này khó mà đối phó được. Ông ta để những hạng bạc này lên sân khấu, vì muốn tiêu hao nội khí của Mạc Phàm, để dễ đối phó. Ai biết một kiếm của Mạc Phàm có thể đối phó những hạng bạc này, không có thêm một động tác dư thừa. Mạc Phàm, cậu nghĩ hạng bạc quá đơn giản rồi. La Thành quát. Kim thương trong tay ông ta lại gõ xuống, kim quang nở rộ. Điểm đáng sợ nhất của hạng bạc là không sợ chết, cũng rất khó chết. Cho dù Mạc Phàm chém hạng bạc thành 7-8 đoạn, những hạng bạc này vẫn có thể đứng dậy giết người. Không ít người đều cho rằng giết chết hạng bạc, không ngờ bị hạng bạc đứng dậy lần nữa giết chết. Vậy sao? Vậy ông bảo bọn họ đứng dậy thử xem. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nói. Chỉ là hạng bạc, có gì phức tạp? Sắc mặt La Thành và người La Gia thay đổi, vội vàng nhìn xuống hạng bạc dưới thành. Những hạng bạc đó không bị kiếm khí của Mạc Phàm chém thành mấy cánh hoa, nhưng khi La Thành ra lệnh, vậy mà bọn chúng không nhúc nhích. Sao có chuyện này được? Linh hồn những hạng bạc này bị La Gia bọn họ lấy bí pháp khóa vào trong thân thể, trừ phi thiêu hạng bạc thành tro tàn, nếu không bọn họ gần như bất tử bất diệt. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hạng bạc phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vì sao bị Mạc Phàm chém một kiếm, những hạng bạc này không có một người đứng dậy? Đều xuất hiện cả đi. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, thản nhiên nói. Hắn vừa nói những lời này, một đám bóng dáng mơ hồ bay từ trên người hạng bạc ra, trôi nổi trên không thi thể. Hư ảnh vừa ra, thân thể hạng bạc nhanh chóng biến thành như hạt cát, biến mất theo gió. Chuyện này. Sắc mặt đám người La Gia lập tức thay đổi. Những hạng bạc này là La Gia bọn họ lấy bí pháp luyện chế, phương pháp giải trừ cũng chỉ La Gia bọn họ mới có. Vậy mà một kiếm của Mạc Phàm có thể há giải bí pháp trên người những hạng bạc này. Đây là chuyện chưa bao giờ có, nếu không hạng bạc của La Gia bọn họ sẽ không càng ngày càng nhiều. Mạc Phàm, sao cậu có thể biết bí pháp luyện thi của La Gia tôi? Chuyện này rất khó sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Bí pháp luyện chế hạng bạc mà thôi, quả thật có vô số loại, mỗi một chủng loại đều không có cùng phương pháp phá giải, phương pháp không đúng sẽ không phá giải được. Nhưng cho dù là bí pháp luyện thi gì, dù thay đổi muôn lần bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần nắm giữ nguồn gốc là được. Muốn phá giải chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Nắm giữ nguồn gốc này, rất khó với y tiên bất tử hắn sao? Sắc mặt La Thành xanh mét, tự như bị người ta tát ngay tại chỗ. Mạc Phàm không thèm nhìn La Thành, tay vung lên, hắc khí lượn lờ tạo ra đại môn cổ xưa, xuất hiện bên cạnh hắn. Bên trái đại môn là hai chữ lục đạo, bên phải là luân hồi. Nên đi đâu thì đi đó đi. Cánh cửa này là cánh cửa con người đi qua sau khi chết, dù sao đã cho bọn họ tự do, đơn giản là đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Mạc Phàm vừa nói xong, không ít hư ảnh nhìn thấy cửa đá này, trước mắt sáng lên. Không có Mạc Phàm bọn họ sẽ bị La Gia nô dịch đời đời kiếp kiếp. Không có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi, vậy mà Mạc Phàm lại mở cánh cửa này giúp bọn họ. Không ít hư ảnh cung kính bái lại Mạc Phàm, nhao nhao biến mất vào trong cửa đá hắc khí lượn lờ. Có một đám hư ảnh bay đến bên cạnh Trương Tĩnh Như cách đó không xa, nói nhỏ vài câu bên tai Trương Tĩnh Như, cũng biến mất vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, hơn 1.000 hạng bạc không chỉ bị hủy đi, ngay cả linh hồn đều được Mạc Phàm siêu độ, sắc mặt đám người La Gia vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành mảnh nhỏ. Những hạng bạc này được Mạc Phàm siêu độ nhìn rất đơn giản. Nhưng luyện chế thì vô cùng phiền phức. Mỗi một cụ hạng bạc cần 5 năm trở lên, thực lực mạnh một chút phải cần 10 năm, 20 năm. La Gia bọn họ luyện chế vài chục năm mới tạo thành lợi khí giết người, tích lũy mấy trăm năm, lại bị một kiếm của Mạc Phàm hủy đi toàn bộ như thế. Nếu chỉ bị cắt thành mấy khối, bọn họ có thể nối hạng bạc lại, tiếp tục sử dụng. Hiện giờ không còn gì rồi. Mạc Phàm, cậu dám hủy đồ của La Gia chúng tôi muốn giết cậu thành nô lệ của La Gia thay bọn họ. La Thành nhíu mày, giận dữ hét. Mạc Phàm thấy tất cả linh hồn đều đi qua cửa lục đạo luân hồi. Tay hắn vung lên, hắc khí biến mất, cửa lục đạo luân hồi biến mất theo. Giao tiểu hồ ly ra đây, nếu không tôi cũng sẽ chém sạch các người. Mạc Phàm khẽ nâng mắt, nhìn về phía tường thành, lạnh lùng nói. Thuấn Di. Nếu La Gia giao tiểu hồ ly ra đây, hắn sẽ chỉ trừng phạt dòng chính của La Thành. Nếu không giao, hắn sẽ khiến cả La Gia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. La Thành nhíu mày thành chữ hỏa, hai mắt sắp phun lửa, tựa như nhìn thấy kẻ thù giết cha. Mạc Phàm, tiểu súc sinh kia ở ngay trong địa lao của La Gia chúng tôi, nếu cậu có thể giết người La Gia trong thành cổ, tôi sẽ trả lại tiểu súc sinh kia cho cậu. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười, đạp lên nước sông cuồn cuộn, đi về phía cửa lớn thành cổ. La Thành hơi híp mắt, do dự một lát, nhìn về phía người La Gia đứng trên tường thành. Đi, giết cậu ta cho tôi. La Thành ra lệnh. Sắc mặt đệ tử La Gia thay đổi, lộ vẻ do dự, không ít người còn lùi về phía sau. Hơn 1000 hạng bạc cấp cao đã không phải đối thủ của Mạc Phàm, bọn họ là đối thủ của Mạc Phàm sao? Đây không phải là bảo chúng ta chịu chết sao? Một đệ tử La Gia khiếp sợ nói. Cậu nghĩ rằng các cậu không giết Mạc Phàm, cậu ta sẽ bỏ qua cho các cậu sao? La Thành liếc mắt nhìn đệ tử La Gia một cái, lạnh lùng nói. Chuyện này không đi cũng được, đi chết đi. Trong mắt La Thành lóe lên sắc lạnh, ném kim thương trong tay về phía đệ tử La Gia này, kim quang trên kim thương chớp lóe. Mắt đệ tử La Gia vừa nói chuyện mở to, kim thương đâm vào trong miệng anh ta, xuyên qua gáy cắm xuống mặt đất, kim thương và thân thể anh ta tạo thành một hình tam giác. Sắc mặt đệ tử La Gia khác thay đổi, không còn ai dám nói gì. Đi theo tôi, liều mạng với tiểu tử Giang Nam này, cho cậu ta biết lợi hại của La Gia chúng ta. Một người đàn ông trong đó nổi giận thét lên, ngân thương trong tay lấp lánh, đứng trên tường thành, ngân quang tỏa ra từ người anh ta. Có đệ tử La Gia này cổ động, không ít đàn ông La Gia lập tức được khơi dậy tâm huyết. Chỉ trong phút chốc, có trên trăm đệ tử La Gia đứng trên tường thành. Theo La Thành nâng một tay lên, tất cả đệ tử La Gia đứng trên tường thành nắm ngân thương kéo về phía sau như dương cung. Ngân quang tỏa ra trên ngân thương, giống như laser. Giết! La Thành khẽ quát một tiếng. Trên trăm ngân thương được đệ tử La Gia ném ra trước sau, xẹt qua một đường cong hoàng mỹ trong không trung. Bay về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt, ngân thương đầu tiên đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, trong mắt chớp lóe hàn ý, hắn đã cho La Gia cơ hội, nếu La Gia không chịu giao tiểu hồ ly ra, còn phái người đi tìm chết, vậy chỉ có thể giết. Hắn mở năm ngón tay, đầu ngón tay sáng lên. Bạch Ngọc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm khí như sương trắng, chém về phía ngân thương. Bạch Ngọc kiếm còn chưa đụng tới ngân thương, bỗng nhiên hắn nhíu mày. Ngân quang trên ngân thương nhoáng lên một cái, đệ tử La Gia dẫn đầu ném thương trên tường thành, vậy mà tự nhiên xuất hiện bên cạnh ngân thương, như dùng ma pháp. Một tay người đàn ông này nắm ngân thương, một tay cầm loan đao màu bạc, lập tức chém về phía eo Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Thuấn Di. Thuấn Di là một pháp thuật cấp cao, có thể đến nơi mình muốn một cách tùy ý, tốc độ vô cùng nhanh, ngàn dặm chỉ là chuyện một ý niệm. Nhưng pháp thuật này chỉ có cấp bậc Nguyên Anh mới sử dụng được. Những đệ tử La Gia có thể thông qua pháp khí, thi triển ra được tác dụng tương tự Thuấn Di, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Thấy loan đao của người đàn ông sắp chém tới, tay còn lại của hắn chớp lóe kim quang, Tru Tuyệt kiếm xuất hiện. Trảm! Tru Tuyệt kiếm xẹt qua không trung. Loan đao tựa như đậu hũ, bị Tru Tuyệt kiếm cắt thành hai đoạn, lạc ấn trên loan đao chớp lóe, liền biến mất không thấy. Mạc Phàm nhìn lướt qua lạc ấn trên loan đao, lập tức thoải mái. Nhiếp hồn. Mạc Phàm nhìn lướt qua ngân thương kia. Dưới ngân thương, một đám bóng người lập tức hiện lên, vẻ mặt ngây ra như phỗng, rõ ràng là trúng pháp thuật của Mạc Phàm. Trảm. Hai thanh kiếm trong tay Mạc Phàm kéo dài, đảo qua không trung. Kiếm quang gặp ngân thương bị chém đứt. Kiếm quang gặp đệ tử La Gia cũng bị chém đứt theo, huyết hoa và thi thể rơi từ trên không trung xuống. Một đám đệ tử La Gia vốn là lợi khí giết người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến dưới tay Mạc Phàm, không mạnh hơn hạng bạc bao nhiêu, giống như thịt cá dưới ngân thương, mặt Mạc Phàm xâu xé. Có một số đệ tử La Gia còn nhảy bên cạnh Mạc Phàm vài lần. Nhưng cũng chỉ là vài lần, liền bị Mạc Phàm chém thành mảnh nhỏ. Không lâu sau, sông bảo vệ thành bị nhuộm đỏ, bên trên đều là thi thể đệ tử La Gia. La Thành, nếu La Gia các người chỉ có chút bản lĩnh đó, vậy đi chết đi. Mạc Phàm giống như cái máy giết chóc, vừa chém giết những đệ tử La Gia này, vừa lạnh lùng nói. Trên cửa thành, La Thành nhíu chặt mày, quả đấm vang lên răng rắc. Tuy ông ta không cần mạng của những đệ tử La Gia, nhưng nhìn đệ tử La Gia bị chém giết như thế, ông ta cũng không chịu được. Cho đến bây giờ đều là đệ tử La Gia bọn họ chém người khác như cắt cỏ, đâu có người nào đối với bọn họ như thế. Chuẩn bị thế nào rồi? La Thành không để ý đến Mạc Phàm, mà nghiến răng quát một trưởng lão bên cạnh. Mấy vị trưởng lão khác đã vào vị trí, có thể bắt đầu. Được lắm. Trong mắt La Thành chớp lóe sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Những người khác lui ra. Đệ tử La Gia còn lại vốn không muốn ra tay với Mạc Phàm, ném binh khí trong tay lên trên tường thành, thân thể nhoáng lên một cái, cùng binh khí xuất hiện ở trên tường thành, thoát khỏi chiến trường. Trên người La Thành chớp lóe kim quang, giống như chiến thần được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng. Ông ta vươn một tay ra, kim thương quay về tay ông ta. Mạc Phàm, hôm nay lão phu phải tự tay chém cậu thành mảnh nhỏ. Ông ta giẫm mạnh xuống dưới chân một cái, trên tường thành lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn. Ánh sáng màu vàng kéo dài trong không trung, giống như sao chổi xẹt qua không trung, kim thương trong tay đâm mạnh về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt đã đến trước người Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, kiếm quang tung hoành, không do dự nghênh đón trường thương trong tay La Thành. La Thành chỉ đứng thứ 6 hắc bảng, còn không bằng quỷ lão, vậy mà dám ra tay với hắn, muốn chết. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đất đai chấn động, tựa như có cự nhân rơi xuống đất. Bầu trời tối sầm theo, một bóng đen to lớn rơi từ trên trời xuống, càng ngày càng gần. Còn chưa tới, lực khổng lồ đánh vào mặt đất tạo ra lõm mảng lớn, thành thế khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mạc Phàm nhìn bóng đen, khẽ cau mày. Thi Ma, Sơn Hà Ấn. Ở nơi xa, mặt đám Hứa Bình tái mét, mắt mở to. Có người che miệng, không thể tin vào hai mắt mình. Có người dùng lực véo thịt mình, ý đồ là khiến mình tỉnh táo lại. Tóm lại, toàn bộ đều sợ ngây người, cho dù gặp quỷ cũng không khoa trương như thế, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, đó là gì thế, ông trời của tôi? Theo La Thành nhảy xuống, một khắc trước pho tượng cầm thương cạnh cửa vẫn đứng bên cạnh thành, lập tức sống lại. Trong tay là trường thương giống như của La Thành, chỉ trong phút chốc đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm, khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Vậy mà pho tượng còn sống. Mạc Phàm thể hiện pháp thuật, công pháp với La Gia đã khiến bọn họ mở mang tầm mắt, hoàn toàn như đang ở trong thế giới tiên hiệp. Hiện giờ ngay cả pho tượng đều sống lại, chuyện này càng phá nát thế giới quan lúc trước của bọn họ. Trước đó Hứa Bình đã biết một số tin tức liên quan đến La Gia, là Hạng Bạc và Sơn Hà Ấn. Nhưng nhìn thấy pho tượng sống to lớn, cô cũng nuốt nước bọt. La Gia thật sự có thần linh sao? Kinh ngạc rất nhiều, đồng thời lo lắng cũng hiện lên trên mặt đám Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt. Pho tượng này phải cao 2-30 mét, chỉ riêng trường thương trong tay đã có kích thước bằng 4 người. Như một tòa đại lâu 6-7 tầng. Mạc Phàm đứng trước mặt pho tượng, hoàn toàn không thấy được. Nếu chỉ là pho tượng động tác không linh hoạt cũng không sao, nhưng động tác của pho tượng này đều như La Thành, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm. Thân thể cao lớn, cộng thêm tốc độ khủng bố, chuyện này thật đáng sợ. Con người có thể đánh bại thứ này sao? Mạc Phàm cẩn thận. Lưu Phỉ Phỉ kêu lên.

La Thành vươn tay ra, một thứ xuất hiện trong tay hắn, bay về phía bầu trời. Đây là tỷ ấn một phương, to bằng đầu người, có màu vàng. Bên trên có một con kỳ lân, trông rất sống động. Phía dưới khắc mấy chữ, Sơn Hà Vĩnh Thọ. Tỷ ấn bay lên bầu trời, hào quang màu vàng lập tức tỏa ra bốn phía. Trong chớp mắt linh khí xung quanh bị rút đi, linh khí cuồn cuộn tụ tập về phía tám thi ma. Một khắc trước dưới chân Mạc Phàm còn là hắc thạch, trong chớp mắt biến thành cát chảy cuồn cuộn, cát chảy như rắn phân ra, vòng quanh chân Mạc Phàm lan tràn lên trên. Cùng lúc đó, áp lực rất lớn đè về phía Mạc Phàm. Rõ ràng không có cái gì, nhưng trên người Mạc Phàm như có hai tòa đại sơn đè ép, rất nặng. Nhìn thấy tỷ ấn này, sắc mặt Hứa Bình thay đổi, mấy chữ không tự chủ truyền từ miệng cô ra. Sơn Hà ấn. Phá. Sơn Hà ấn, pháp bảo thần bí nhất của La Gia. Nghe nói là tỷ ấn của một vị hoàng đế nào đó chia mạc bắt cho một vị tổ tiên La Gia làm đất phong, sau này khối tỷ ấn thành pháp bảo La Gia khống chế mạc bắt. Chỉ cần tỷ ấn còn đây, trong Sơn Hà địa lý phải nghe lệnh La Gia. Tám pho tượng dưới chân La Thành đã khiến La Gia ở thế thượng phong, hiện giờ lại lấy Sơn Hà ấn ra. Lần này xong rồi. Mạc Phàm, như vậy đủ rồi chứ? La Thành hơi nhếch miệng, cười nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn thoáng qua Sơn Hà ấn, mắt hơi nheo lại, lông mày lập tức giãn ra. Chẳng trách Mạc Bắc đều là sa mạc. Có pháp bảo luyện địa mạch Mạc Bắc, phần lớn địa mạch Mạc Bắc lồng vào trong pháp bảo, khiến địa mạch rất nhiều nơi khô kiệt, thành vùng đất cằn cỗi đầy sỏi đá, cũng là sa mạc hiện giờ. Sa mạc thì sao, cũng là sa mạc của La Gia tôi. La Thành cười khinh thường nói. Mạc Bắc này là địa bàn của La Gia bọn họ, muốn làm thế nào thì làm thế đó, nếu có thể khiến La Gia vô địch, cho dù biến Mạc Bắc thành tử địa cũng không sao. Pháp bảo này có thể khiến cậu hài lòng chứ, Mạc Phàm. La Thành nói tiếp. Đại ca, đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta, giết tiểu tử này trước, rồi diệt Mạc Gia. Xem sau này còn ai dám đối nghịch với La Gia chúng ta nữa không? Bên cạnh La Thành, một lão giả mặt vàng không kiên nhẫn nói. Lão nhị, gấp cái gì, tiểu tử này có thể lật được cành hoa sao? Một lão giả đầu bóng loáng cười khinh thường nói. Có Sơn Hà ấn trấn áp, Mạc Phàm sẽ tương đương với bị cả địa mạch Mạc Bắc đè lên người. Lúc này Mạc Phàm có thể đứng nói chuyện đã không dễ dàng, vốn dĩ không làm được chuyện gì khác. Lão giả đầu bóng loáng vừa dứt lời, những người khác bật cười. Cách đó không xa, trên mặt Thôi Tường và mấy nữ diễn viên lộ ra vẻ vui mừng. Nếu Mạc Phàm chết trên tay La Gia, bọn họ không cần lo lắng chuyện lúc trước đắc tội Mạc Phàm, người chết không có biện pháp tìm bọn họ gây phiền phức. Hứa Bình và Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. Bọn họ đều biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng nhiều pho tượng khổng lồ có thể đánh lùi Mạc Phàm như thế, cộng thêm Sơn Hà ấn, một mình Mạc Phàm có thể đấu được sao? Chu Hiệt nhíu mày, rút trường kiếm ra, muốn xông tới trước. Ở yên đó đi. Mạc Phàm nói với Chu Hiệt. Nhưng mà... Chu Hiệt nhíu mày, lộ ra do dự. Yên tâm đi, không sao. Mặt Mạc Phàm không đổi, giống như pho tượng trước mặt và Sơn Hà ấn như núi không tồn tại. Không sao. Kha kha, Mạc Phàm, ngoại trừ xuất khẩu cùng ngôn, cậu còn gì để nói, không nói vậy bây giờ chúng tôi sẽ khiến cậu có sao, lập tức lại khiến đồ đệ đó của cậu có sao. La Thành cao giọng cười, liếc mắt nhìn Chu Hiệt một cái nói, Mạc Phàm sắp thua trận rồi, vậy mà còn nói không sao. Quả thật thi ma và Sơn Hà ấn của La Gia các ông rất lợi hại, nếu các ông vẫn có đầu rụt cổ ở vùng sa mạc này, đúng là không ai có thể làm gì các ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thi ma và tế luyện Sơn Hà đều là thuật pháp cấp cao không tồn tại trên địa cầu, chỉ có kim đan kỳ mới sử dụng được. La Gia có thể có được, hắn hơi xem thường La Gia rồi. Nếu biết những chuyện này, cậu không nhanh chóng quỳ xuống tôi sẽ khiến người Mạc gia cậu chết một cách nhẹ nhàng, nếu không tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. La Thành đắc ý nói. Mạc Phàm đã thừa nhận không ai có thể làm gì La Gia bọn họ, không khác gì chịu thua, La Gia bọn họ đã thắng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ngón tay sáng lên, hai thanh kiếm Tru Diệt và Tru Tà cùng xuất hiện xung quanh hắn, bốn thanh kiếm giao nhau. Trên người hắn tỏa ra ánh sáng theo thứ tự là ngũ sắc, hoàng sắc, tử sắc, Ba ánh sáng này lưu chuyển, mỗi khi xuất hiện một ánh sáng. Khí tức trên người hắn như đê đập cây số được mở cống, khí tức cường đại tùy ý mà ra. Theo khí tức thay đổi, tóc dài màu đen xõa xuống vai hắn. Âm thanh đùng đùng vang lên, thân thể không tính cao lớn của hắn đột nhiên biến thành hơn 1m8. Quần áo trên người cũng thay bằng áo bào trắng, ngũ quan tinh xảo như tiên nhân, ngay cả mỹ nữ như Lưu Phỉ Phỉ, La Yên nhìn thấy cũng không khỏi ghen tị. Chỉ trong chớp mắt, khí tức cả người hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất, nếu Mạc Phàm lúc trước là một vùng hồ nước, hiện giờ như huyết hải mãnh liệt. Áp lực như núi quanh hắn không còn sót lại gì. Hạt cát dưới chân như gặp được thiên địa, lập tức rời khỏi chân hắn. Thân thể Mạc Phàm thay đổi, mắt mọi người mở to, tự như nhìn thấy thần linh. Chuyện này, đó là Mạc Phàm sao? Ngay cả La Thành cũng thay đổi sắc mặt, lộ ra chút thận trọng. Mạc Phàm không để ý ánh mắt những người khác, một tay hắn vươn ra, bốn thanh kiếm bay vào tay hắn theo thứ tự. Hợp. Hắn khẽ quát, mấy tầng hào quang trên người bao phủ bốn thanh kiếm, hào quang trên bốn thanh kiếm nhoáng lên một cái, biến thành đại kiếm phải lớn gấp đôi lúc trước. Toàn thân kiếm như máu, dài bằng một người, bên trên có huyết khí lượng lờ. Khiến cho người ta có cảm giác rất hung lệ. Những thứ này không có tác dụng gì trước mặt tôi đâu. Mạc Phàm nhất trường kiếm huyết sắc trong tay, lạnh lùng nói. Nếu hắn không dùng thiên địa nguyên thạch chữa trị, có lẽ thật sự khó đối phó. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn không giảm còn tăng, thì ma và sơn hà ấn có khả năng đối phó được sao? La Thành hơi híp mắt, tinh quang nở rộ. Không đợi ông ta mở miệng, lão giả mặt vàng khinh thường xen miệng nói. Tiểu tử, đến tình cảnh này còn cãi cứng, cậu nghĩ mình thay đổi bộ dạng sẽ làm được gì? Tôi thấy cậu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Xem lão phu chém cậu đây. Ông ta không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm, kim thương trong tay như sao băng bay về phía Mạc Phàm. Kim thương như súng laser, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Mạc Phàm, lạc ấn phía trên sáng lên. Bóng dáng thi ma như cự nhân kình thiên nhoáng lên một cái, thân thể cao lớn đến trước người Mạc Phàm, nhanh giống như thiên thạch thuấn di. Mặt đất lập tức run rẩy, giống như không chịu nổi lực lượng cường đại như thế. Đột nhiên mặt đất dưới chân Mạc Phàm lún xuống, vết rạn như mạng nhện lan tràn từ chân Mạc Phàm ra xung quanh. Hai mắt Mạc Phàm nở rộ sắc bén, hai tay hắn nắm lấy cự kiếm huyết sắc. Không giữ lại linh khí trong cơ thể trút vào bên trong, một kiếm không do dự chém về phía thi ma mà lão giả mặt vàng khống chế. Trảm! Huyết kiếm ở trước mặt thạch thương trong tay thi ma, đều không để mắt chút nào, gần như không cần tính. Nếu thạch thương của thi ma là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, để lại tia lửa bốn phía, kiếm của Mạc Phàm giống như ánh nến phiêu theo gió. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có vạn tấn thuốc nổ nổ tung, không gian lắc lư dữ dội, trong chớp mắt đất đai tứ phân ngũ liệt, bụi đất tung bay. Lão giả giống như không muốn tha cho Mạc Phàm như vậy, bàn tay còn lại lóe lên một lạc ấn. Không do dự ấn về phía Mạc Phàm. Tay còn lại của thi ma giống như Phật Như Lai, từ trên trời giáng xuống chụp lấy Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu còn không chết đi. Lão giả cười mỉa nói. Một thạch thương, cộng thêm đại thủ che lấp mặt trời sắp đập Mạc Phàm xuống đáy đất. Kiếm trên tay Mạc Phàm tỏa sáng, huyết quang như mặt trời đỏ rực rỡ, trái lại bao phủ thạch thương và đại thủ trong đó. Răng rắc. Thạch thương vỡ nát như đồ sứ. Lực lượng vô cùng cường hãn nối gót mà tới, kiếm quang 10 trượng phóng lên trời, chém mạnh xuống tay pho tượng to lớn. Bùm bùm. Như sấm đánh vang lên. Pho tượng 20-30 mét chẳng những không đánh lùi Mạc Phàm, trái lại bị một kiếm của Mạc Phàm trảm lui. Sắc mặt đám người La Thành trên pho tượng, người La Gia trên thành cổ, đám Hứa Bình cách đó không xa lập tức thay đổi.